Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 118, Mạc Tà Bảo Kiếm. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/31 3:07. 13. Số lượng từ 3149. Nhân hoàng trong đại điện có chút ồn ào, rất nhiều tu sĩ đều là mỗi người có tâm tư riêng quan sát. Bốn người đại chiến tuy rằng đều khống chế uy lực này tứ tán, nhưng vẫn như cũ để đại điện nổ vang từng trận, không ngừng mà lay động, thật giống muốn phá nát giống như. Nhân hoàng sắc hết sức khó coi, mặt trầm như nước, ánh mắt nhẫn nại tức giận. Nhưng vào lúc này, một tia sáng từ đại điện ở ngoài xạ hiện ra. Chỉ là quang mang chợt lói lên, nhanh như chớp giật. Ở đây rất nhiều đều cảm giác dường như hoa mắt, nhưng cùng lực một đại chiến tu sĩ kia nhưng không chút nào cảm thấy hoa mắt. Hắn chỉ cảm giác thấy hơi khiếp đảm. Một luồng nguy cấp bao phủ tại người. Tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vã thân hình lui về phía sau. Xì xì. Nhưng vào lúc này, một tia sáng lói lên từ tu sĩ trên người xẹt qua. Tu sĩ kia không khỏi xứng người lại, cánh tay phải liền đã bị tia sáng chém xuống, rơi xuống trên đất. Xem tình huống, nếu như tu sĩ kia muộn lùi một bước, như vậy hắn liền có thể bị chặn ngang chặt đứt. Điều này làm cho tu sĩ kia nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi, một giọt nhỏ mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Mà cùng Lý Khả đại chiến vị kia tu sĩ cũng là dừng tay lui về phía sau. Nhìn thấy bên cạnh tu sĩ kia cụt tay dáng vẻ, nhất thời trong lòng có chút lạnh lẽo. Ai? Cụt tay tu sĩ quát chói tay, trong đôi mắt tức giận trùng thiên, nhìn về phía ngoài điện. Một bóng người đi từ từ tiến vào đại điện. Thiếu niên dáng dấp xem ra bất quá 13-14 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, anh tư bộc phát, tràn ngập phấn chấn phồn thịnh khí tức. Nhân tộc Đinh Long tham kiến nhân hoàng. Thiếu niên quay về thi lễ nhân hoàng thi lễ. Tuy rằng không tính là có bao nhiêu tôn kính, nhưng cũng tận cùng lễ nghi. Người hoàng gật gật đầu, nói rằng không cần đa lễ. Kim tiên sơ kỳ. Cụt tay tu sĩ cao mày hơi nghi hoặc một chút. Đinh Long đưa tay một chiêu, một tia sáng lói lên rơi vào trong tay hắn, chính là Mạc Tà Bảo Kiếm. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Xác nhận không có sai sót. Cụt tay tu sĩ nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn lại bị một luồng kim tiên sơ kỳ tiểu bối cho đánh lén gãy một cánh tay. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Huống hồ cái kia thanh bảo kiếm. Cụt tay tu sĩ ánh mắt nóng lên, trong mắt tàn khốc chợt lói lên, trong miệng nói liền không chút do dự trực tiếp ra tay. Nhanh chân cản gần, phất tay vạch một cái, một vệt thần quang ấm ánh vẽ ra, bổ về phía Đinh Long. Một cái thái ấp hậu kỳ cao thủ, dĩ nhiên đối với một cái kim tiên tiểu bối ra tay, đáng thẹn. Lý Khả tiến lên, trong miệng nói, bảo kiếm hoành lên, kiếm khí từ từ chặn lại rồi cụt tay tu sĩ. Lý Khả là nhận thức Đinh Long, hắn cũng không nghĩ tới Đinh Long dĩ nhiên đến hoàng đô tham dự việc này, có chút lo lắng, không chút do dự che ở Đinh Long trước mặt. Cút! Cụt tay tu sĩ nổ quát một tiếng, cánh tay phải pháp lực dâng trào bên trong đã khôi phục hơn nửa. Nhưng Mạc Tà Bảo Kiếm há lại là bình thường. Trong thời gian ngắn hắn là không cần cánh tay phải, chỉ có thể cánh tay trái giơ lên, triển khai thần thông, một trường đẩy lui Lý Khả. Nên lăn chính là ngươi. Lực mục tới rồi. Trong tay một cây trường thương lóe hàn quang, một thương đánh ra, phong vân quấn quanh, đâm hướng về cụt tay tu sĩ. Ngang nhau tu sĩ bên dưới, cụt tay tu sĩ cũng không thể không nhìn lực mục nhất kích. Tay trái liên tục đánh ra, chống lại gắng sức mục. nhưng cụt một tay khó chi. Giờ khắc này tình huống có chút phản lại đây. Đối mặt lực mục liên miên không dứt công kích, cụt tay tu sĩ cũng là không khỏi lui về phía sau, nằm ở hạ phong. Công tử, ngươi làm sao đến rồi? Nơi này quá mức nguy hiểm, công tử vẫn là tận mau trở về tốt. Lý Khả đứng ở Đinh Long trước mặt bảo hộ hắn, âm thầm truyền âm nói rằng: Đinh Long kim tiên sơ kỳ tu vi tuy rằng rất tốt, nhưng đối mặt ở đây phần lớn đều là thái ấp kim tiên kỳ tu sĩ, nhưng là có chút không đáng chú ý. Cho dù hắn có thượng phẩm linh bảo, viện trưởng an tâm, ta không có chuyện gì. Đinh Long nói. Ngoài điện liền có đi vào 9 bóng người. 9 người thiếu niên đều là một bộ tuấn tú sáng dấp, 18-19 tuổi, trên người mặc màu xanh biếc đạo y, bên trên có diệp cành nằm dày đặc, có một viên hồ lô quải ở phía trên. Đây là một cây hồ lô đằng hình vẽ. Những người này nên thật gan lớn. Hồ lô lão đại nhìn trong sân những này tham lam tu sĩ, bĩu môi nói rằng: Điếc không sợ súng. Hồ lô lão nhị tiếp lời nói: Đáng chết, mặt sau lại có người tiếp lời. Đúng đấy, anh nói đúng lắm. Lý thật có chút giật mình. 9 người này đều thật không đơn giản a, khí tức rất cường đại, dĩ nhiên cùng hắn đều không khác mấy, thái ấp kim tiên sơ kỳ. Bất quá Lý Khả từ mấy người trong lời nói lại biết những người này là hữu không phải địch, trong lòng không khỏi buông lỏng. Viện trưởng, những thứ này đều là ta từ nhỏ bạn chơi, hổ lô huyên đệ. Đinh Long cười cợt, giới thiệu nói rằng: Viện trưởng tốt. Hổ lô huyên đệ cười ha hả nói: Công tử, mấy vị đạo hữu, tuyệt đối không nên bất cẩn. Những người này đều là không phải kẻ đầu đường xó chợ, đạo hạnh cao thâm, muốn thiết mạc cẩn thận. Viện trưởng nhìn thấy những người này đều là một bộ không chút nào để ý dáng vẻ, nhất thời lo lắng sẵn dò. Đúng đấy, làm sao lập tức đụng tới nhiều cao thủ như vậy à? Hồ lô lão đại lên tiếng: Có vẻ như đều là cao thủ tới, ta còn tưởng rằng ta rất lợi hại đây. Thương tâm, thương tâm, khó chịu. Đồng ý trên lầu, Lý thật có chút ngây người, nhìn này cửu huyên đệ một câu tiếp một câu, có chút không phản ứng kịp. Nhưng lúc này một bóng người nhanh chóng thiểm lại đây, hất tay một phương bào ấm rơi vào Lý Khả, thế như núi lạ, nổ vang từng trận. Đồng thời một cánh tay duỗi ra, pháp lực dâng trào, quang mang lượn lờ, chụp vào Đinh Long trong tay mạc tà bảo kiếm. Muốn chết, muốn chết, đi chết. Hồ lô cửu huyên đệ nhất thời nổi giận, từng cái mắt to, dồn dập trong tay hơi động, 9 cái màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh hồ lô xuất hiện ở trong tay bọn họ. Bước chân một sai, liền huyên đệ trong thời gian ngắn hình thành một cái trận thế. Nhất thời, một đảo 9 màu tiên quang hội tụ mà thành, quét ngang mà ra, thổi phù một tiếng, liền đem cánh tay kia đánh răng rắc một tiếng, huyết nhục trừ khử tảng lớn, xương cánh tay vỡ vụn thu về. Nhưng vào lúc này trong đám người có mấy bóng người hoảng ra, dồn dập ra tay công hướng về Đinh Long mọi người. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ai không muốn? Giết bọn họ. Một tia sáng chợt lói lên, quang mang có chút lạnh lẽo âm trầm, theo Đinh Long một tiếng lời nói hạ xuống. Nhất thời ra tay mọi người, một người trong đó đột nhiên xứng người lại, hiện ra thân hình. Ánh mắt của hắn một thoáng kinh hãi, muốn nói cái gì, trong cơ thể thâm hậu pháp lực muốn phun trào, nhưng thân thể của hắn nhưng là phù phù một tiếng rơi xuống trên đất, đầu lâu cuồn cuộn, dĩ nhiên ngã xuống. Đồng thời 9 màu tiên quang đảo qua, quang mang rực rỡ, như mộng như ảo, quét ngang mà ra. Chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng, nhất thời có ba bóng người một trận, thân thể trong trước mắt trừ khử hết sạch, hóa thành cho tàn. Dĩ nhiên dám to gan hành hung, các vị đạo hữu xin mau sớm ra tay. Cùng lực một đại chiến, cục tay tu sĩ có chút càng ngày càng không chống đỡ nổi. Chờ nhìn thấy tình huống ở bên này, vội vã cao quát một tiếng. Nhất thời đoàn người giật giật, mấy người ánh mắt bất định ở chung quanh quan sát, nhưng cũng có chút người kiên quyết ra tay. Đinh Long chư người nhất thời đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Lực mục cũng là sắc mặt đại biến, tình cảnh hơi không khống chế được, để hắn có chút nóng lòng, vội vã lùi về sau, cùng Đinh Long mấy người hội hợp ngăn cản đối phương. Nho nhỏ kim tiên cũng có thể nắm giữ thượng phẩm linh bảo, không biết trời cao đất rộng. Có người phát ra tiếng, nói ra suy nghĩ trong lòng. Ha ha, các vị đạo hữu, ai được là ai. Có người nói được lắm. Nhất thời thế tiến công càng thêm mãnh liệt, tiên quang ấm ánh, thần quang huy hoàng, khiến người ta hoàng đại điện lay động liên tục. Có mấy cây bàn long trụ đều là bị dư uy quét đến, âm âm sụp đổ. Huyền quy thuẫn, Đinh Long trở tay một nắm, trong tay xuất hiện một mặt huyền quy thuẫn. Pháp lực hơi động, huyền quy thuẫn nổ vang vang lớn, cấp tốc hóa lớn, bọc lại mọi người. Huyền quy thuẫn phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, sự công kích của đối phương nổ vang là ở phía trên. Nổ vang vang lớn một mảnh, nhưng cũng chỉ là lay động một ít mà thôi. Chết! Đinh Long ánh mắt hơi động, nhìn về phía một người. Người kia bất quá kim tiên hậu kỳ, chen lẫn ở trong đám người, đục nước béo cò. Đinh Long trong tay hơi động, tia sáng nhấp nhoáng, nhất thời từ tu sĩ kia trên cổ xẹt qua. Phù phù một tiếng, đầu lâu lăn địa, nhất thời lại vẫn lạc một cái. Đồng thời hồ lô cửu huyên để chín màu tiên quang càng ngày càng ấm ánh, chín cái hồ lô chìm nổi ở đỉnh đầu bọn họ, bảo hộ này mọi người. Sau đó bọn họ dồn dập tay hơi động, trong tay liền đều xuất hiện một cái dài hơn 2 mét, to bằng cái bát thanh một côn. Thanh quang hiện ra có chút lạnh lẽo. Thượng phẩm tiên thiên linh căn thanh không thần thủ lõi cây sở luyện binh khí. Hô, thanh một côn quét ngang mà ra, phong thanh tiếng rít đánh ra ngoài. Nhất thời đối phương dồn dập biến sắc, không dám đối cứng, dồn dập lùi lại, phất tay pháp lực tuôn ra ngăn cản ở trước. Tốt pháp bào. Một cách chưa ra tay tu sĩ đi ra, ánh mắt có chút trầm liếm, nhìn một chút thanh một côn, tán một câu, lại hỏi: các ngươi đến cùng người phương nào? Hắn phát hiện Đinh Long mấy người đều không đơn giản, có tốt nhất pháp bào, thần thông còn không yếu, rõ ràng là có bối cảnh. Còn có mấy vị thái ấp kim tiên đều ở bảo hộ cái kia kim tiên. Kim tiên lại có thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đều là nói rõ đối phương hết sức có bối cảnh. Tuy rằng những người này đạo hạnh đều không yếu, nhưng ai cũng không muốn bằng bạc đắc tội một cái kẻ địch mạnh mẽ. Chúng ta người phương nào không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi lại dám ở nhân hoàng đại điện càn rỡ ương ngạnh, thực sự tội đáng muôn chết. Đinh Long ánh mắt có chút lạnh giá. Hắn tuy rằng không giống Đinh Nhạc Tử đến như vậy quan tâm nhân tộc, nhưng đến cùng là thân là nhân tộc, bất luận làm sao, trước mắt đám người kia như vậy làm việc, cũng làm cho hắn sẽ không có cái gì tốt thương lượng. Một trận chiến mà thôi, ra đến rèn luyện không chính là vì này sao? Tội đáng muôn chết. Ha ha, cụt tay tu sĩ đi tới, ánh mắt có chút âm trầm, nhìn Đinh Long, sát cơ tất hiện nói rằng: Bần nói sao xem đều là ngươi chờ muốn chết. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Cụt tay tu sĩ hét lớn. Tả vung tay lên. Pháp lực bốc lên. Nhất thời một con mấy trượng to nhỏ dữ tợn gì thú xít gào mà ra. Dường như thật vật. Đánh về phía Đinh Long. Liền ngươi. Còn chưa đủ. Đinh Long nói rằng. Tùy theo. Tia sáng tránh ra. Nhất thời ở con kia dị thú mi tâm đâm ra từng cái lỗ nhỏ. Quang mang lăn lộn. Nhất thời để dị thú một tiếng thống khổ rít gào. Thân hình lay động. Có chút muốn tàn ra dấu hiệu. Ầm. Một nhánh trường thương đâm ra, đâm vào dị thú trên người. Phịch một tiếng, nhất thời quang mang tung tóe tán ra. Bản tướng tới đối phó người này. Lực mục thu thương nói rằng. Cục tay tu sĩ có chút giận dữ và xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình một thức đại thần thông liền như vậy bị phá. Nhất thời có chút giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Hét lớn một tiếng. Thân hình khá cao. Pháp lực thần thông liên miên không dứt. Bất kể thành phẩm đánh ra. Đồng thời, trước kia ra tay tu sĩ lại là dồn dập ra tay. Tiên quang rực rỡ. Đạo đạo ấm ánh khiến người ta không thể nhìn thẳng. Phân loại tiên hiệp cường đẩy liền lên ba. Bốn thiên liền xuống. Có chút buồn mực. Bất quá cũng may còn có phân loại tin tức đề cử vị cùng nhân dân võng hợp tác đề cử vị nói thật sự. Thanh Ngưu còn chưa hề nghĩ tới có thể thưởng nhân dân võng đây. Ha ha. Cảm ơn biên tập đại lớn.